Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 683, chương 684, quái bệnh. Hạ Minh, xem mạch cần như thế thời gian dài sao? Thế nào vẫn chưa xong? Miss nhìn các loại như thế thời gian dài, cũng là có chút hiếu kỳ. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy xem mạch, cho nên không nhịn được muốn hỏi một chút. Trước đây trước sau sau đều không khác mấy 10 phút đồng hồ. Nhìn đến trên TV diễn, thường thường đều là 1 phút đồng hồ thì không sai biệt lắm. Thế nhưng là hạng này mạch hào 10 phút đồng hồ vẫn chưa hết. Khiến Miss đương nhiên được kỳ, xem mạch là một môn rất lớn học vấn. Hắn có thể đem thân người thể tra thấu triệt, so với cái kia máy móc đều mạnh hơn rất nhiều. Riêng là một chút tật bệnh. Thường thường một số người đang dùng máy móc để phán đoán thời điểm. Người này cũng đã vượt qua tốt nhất trị liệu thời gian. Bởi vậy dẫn đến bệnh nhân cầm giữ có nguy hiểm tính mạng. Mà hạng này mạch lại là có thể đem người mỗi một tấc đều nhìn rõ ràng. Chỗ nào bên trong xảy ra vấn đề, chỗ nào bên trong có chút không thoải mái, đều có thể hào đi ra. Như thế lợi hại. Miss nhịn không được nói, đúng vậy a, chỉ bất quá, cái này quốc gia tinh túy bây giờ lại không phải thế nào được coi trọng. Khí nguyên nhân hay là bởi vì cái này học tập chu kỳ quá dài. Bình thường người đợi không được, người xem một chút hiện tại đại học, đại đa số 24-25 liền có thể cách khai giảng trường học. Đến bệnh viện thực tập cái 1 năm nửa năm. Không chừng liền có thể chính mình bắt đầu nhìn một chút bệnh nhẹ. Các loại 8 năm 10 năm, cơ hồ liền trở thành chuyên gia. Nhưng là cái này đông y không được. Bọn họ cần cả một đời đi nghiên cứu cái này y đạo. Mà lại to to nhỏ nhỏ bệnh tình, đều cần bọn họ tự mình đi quan sát đi học tập. Đi quen thuộc, bởi vậy cái này dẫn đến quốc gia tinh túy mới có thể bị chế nhạo nguyên nhân. Hạ Minh thán tiếng, nói, nguyên lai là dạng này a. Miss nói đến, Hạ Minh, ngươi hiểu được thật nhiều, khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Đây cơ hồ đều là người người biết được chứ, bất quá lời hữu ích người nào không muốn nghe, cho dù là Hạ Minh cũng không ngoại lệ, hơn nữa còn là bị một vị mỹ nữ cho khích lệ. Khiến Hạ Minh tự nhiên cũng là đắc ý. Lại các loại 2 phút đồng hồ sau khi, Lý Càn Khôn lúc này mới xem mạch hoàn thành. Lúc này Lâm Kim Trung nhịn không được hỏi thăm. Lý Lão Tiên Sinh, ra sao? Lý Càn Khôn ngưng trọng nói ra. Bệnh người trong thân thể, rất kỳ quái. Hắn ngũ tạng lục phủ, tựa hồ bị một chút xíu từng bước xâm chiếm một dạng. Bởi vậy ở trên người hắn, mới lại phát ra lấy cái này nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Thế nhưng là, lão phu xem mạch, quan sát trong cơ thể hắn bệnh tình, lại phát hiện, không có một chút bị hao tổn địa phương. Nói cách khác thân thể của hắn hết thảy bình thường. Thế nào khả năng, Lâm Kim Trung nhịn không? Được nói ra, Lý Lão Tiên Sinh, người nhìn hiện tại Thiên Hổ nằm ở trên giường bất tỉnh. Thế nào hội không có chuyện gì? Cho nên lão phu mới nói kỳ quái. Lý Càn Khôn nhíu mày nói. Lão phu hành y như thế nhiều năm, cũng là lần đầu tiên gặp phải loại bệnh này. Bởi vậy lão phu cũng cần giải một phen. Mong rằng Lý Lão Tiên Sinh hỏi. Lâm Thiên Long lúc này cung kính hỏi. Bệnh nhân đã từng có thể đi qua địa phương đặc thù. Lý Càn Khôn trầm giọng nói. Không có, muốn nói đối với Lâm Thiên Hổ quen thuộc, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Thiên Long. Lâm Thiên Long thân thể rõ ràng đại ca của mình tính cách. Cho nên khi Lý Càn Khôn hỏi câu nói này thời điểm, Lâm Thiên Long lúc này mới nói thẳng, ta đại ca trong ngày thường không phải trong công ty đợi, cũng là trong nhà đợi, chỉ có chàng thời điểm mới sẽ ra ngoài uống chút rượu cái gì. Cho nên ta dám nói, ta lão đại tuyệt đối không có đi qua cái gì đặc biệt chỗ khác. Vậy thật đúng là kỳ quái. Lý Càn Khôn cau mày hỏi thăm, Vậy có hay không ăn cái gì đặc biệt đồ, vật? Hẳn là cũng không có. Lâm Thiên vợ hổ tử Lưu Hoạc nhịn không được nói ra. Thiên hổ cơm tối đều là ta cho làm. Ta cho hắn làm đều là đồ ăn thường ngày. Hẳn là sẽ không là thức ăn phía trên xảy ra vấn đề. Nghe được hai phương diện này đều không có vấn đề, khiến Lý Càn Khôn cũng là trở nên mặt ủ mày trao lên. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Bệnh thân thể người thoạt nhìn không có cái gì trở ngại. Nhưng là cái này ngũ tạng lục phủ lại là có dần dần tan rã dấu hiệu. Mà lại còn tản ra nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Nếu như cái này máu tanh vị trở nên rất đậm lời nói. Chỉ sợ Lâm Thiên Hổ cũng lại bởi vậy mất đi sinh mệnh. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là Đại La Thần Tiên cũng vô lực hồi thiên. Lão phu trước hết để cho hắn tỉnh lại hỏi lại hỏi. Lý Càn Khôn nói thẳng. Lý lão, ngài có thể làm ta đại ca tỉnh lại. Lâm Thiên Long nghe vậy, liền vội vàng hỏi. Lý Càn Khôn không nói nhảm. Trực tiếp móc ra bản thân mang đến ngân châm. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này ngân châm thời điểm, thì là âm thầm gật đầu. Phàm là biết đông y người, đều biết cái này ngân châm chính là bọn họ công cụ. Là bọn họ chữa bệnh công cụ, tựa như là bọn họ thê tử một dạng, phi thường trọng yếu, riêng là cái này muốn là tìm một bộ thích hợp bản thân ngân châm. Cái kia càng là khó như lên trời. Hạ Minh là hiểu châm người. Khi thấy Lý Càn Khôn ngân châm sau khi, khiến Hạ Minh đều là nhịn không được có chút tán thưởng. Cái này ngân châm chất lượng rất tốt, trên thị trường rất ít gặp, chỉ sợ là tổ truyền xuống. Tại cái này trước mắt bao người, Lý Càn Khôn bắt đầu cho Lâm Thiên Hổ thi châm. Lý Càn Khôn thi châm tốc độ rất nhanh tại Lâm Thiên thân hổ phía trên thì buộc đầy ngân châm. Khiến Lâm Kim Trung bọn họ gặp chi, đều là vô cùng khẩn trương. Tỉnh, lúc này Lý Càn Khôn hét lớn một tiếng, ngay sau đó đem cái này cuối cùng nhất một cây ngân châm. Đột nhiên cắm ở Lý Càn Khôn trên đầu. Đầu này thế nhưng là một cái rất phức tạp đồ, vật. Có thể nói là cái này nhân thân phía trên phức tạp nhất bộ phận. Sơ ý một chút, đều sẽ dẫn đến người tử vong hoặc là biến thành ngu ngốc. Cho nên, ngày đám người thường đối đầu này cũng là yêu mến vô cùng. Phốp, theo Lý Càn Khôn hét lớn một tiếng. Cái thanh này bốn phía người đều là cho giật mình. Thế nhưng là đúng vào lúc này, nằm ở trên giường Lâm Thiên Hổ mãnh không sai ngồi dậy. Ngay sau đó Lâm Thiên Hổ phun ra một ngụm máu tươi. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, đây chính là đem bốn phía người cho giật mình. Thiên Hổ, Lưu Hoạc nhìn đến Lâm Thiên Hổ bộ dáng, nhịn không được hướng về phía trước định đi đỡ Lâm Thiên Hổ. Trong ánh mắt, lộ ra vô cùng gấp gáp cùng lo lắng. Không được đụng hắn, làm Lý Càn Khôn nhìn đến cái này Lưu Hoạc muốn đi đụng vào Lâm Thiên Hổ thời. Điểm, Lý Càn Khôn hét lớn một tiếng. Cái này hét lớn một tiếng. Thế nhưng là đem Lưu Hoạc cùng người khác đều là giật mình. Lúc này Lâm Thiên Hổ bởi vì không có người vịn, cho nên ở đây ngã xuống. Bất quá khi Lâm Thiên Hổ ngã xuống thời điểm, Lâm Thiên Hổ lại là mở ra cặp kia mê võng đôi mắt. Đối với cái này bốn phía lại có vẻ hơi lạ lẫm một dạng. Cha, ta đây là thế nào? Lâm Thiên Hổ có chút suy yếu hỏi. Thiên Hổ ngươi tỉnh. Lâm lão gia tử nhìn đến Lâm Thiên Hổ tỉnh lại, sắc mặt làm đại hỉ, nhịn không được hỏi, cha phát sinh cái gì sự tình? Lâm Thiên Hổ hỏi, tỉnh lại liền tốt, tỉnh lại liền tốt. Lâm lão gia tử vui vẻ cười nói, Lý lão tiên sinh, thật sự là rất đa tạ ngươi. Khuyển tử cuối cùng là tỉnh lại. Giờ khắc này, Lâm lão gia tử rõ ràng rất vui vẻ. Bất quá Lý Càn Khôn lại là cau mày. Tâm tình nặng nề, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.